mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1158, anh rất có khiếu trong các tiết mục Tết 2, góc truyện audio.com, editor, Kina, Đường Bạch Dạ nói, lúc chồng em bị đả kích em hẳn là vô điều kiện lập tức ra ủng hộ chồng em. Anh bị đả kích sao? Thật sâu bị đả kích, ngoan, Đường Bạch Dạ đã được như ý nguyện được an bình an ủi. Chỉ là, loại an ủi này cùng loại anh muốn kém khá xa Lão bà, em không phải an ủi anh đó sao? Đường Bạch Dạ vô cùng phiền muộn, Hạ Thần Hy giờ khóc giờ cười. Sáng hôm nay, bảo bối cũng không gọi một cú điện thoại về. Hạ Thần Hy nói tiểu hỗn đản này không lương tâm Nó dự đoán chính mình được thao luyện, gọi là gì đều quên, làm sao nhớ gọi điện thoại về nhà. Hạ Thần Hy, có thể, hôm nay chúng ta làm cái gì? Hôm nay, đều ở nhà anh còn muốn thế nào? Hạ Thần Hy cười hỏi, không phải cha nói, buổi chiều muốn người một nhà cùng nhau nhìn xuân trễ tiết mục truyền hình Tết sao? Tha cho anh đi, Đường Bạch Dạ thống khổ kêu rên, anh có khiếu nhìn xuân trễ sao? Không, anh rất có khiếu trong các tiết mục Tết. Đường Bạch Dạ nghẹn ngào không nói gì, em thật để mắt chồng em. Anh tuyệt đối là có khiếu trong các tiết mục Tết. Hạ Thần Hy lại một lần nữa khẳng định Đường Bạch Dạ, anh so sánh với minh tinh trong xuân trễ còn xuất hơn, có tài hoa hơn. Thật sự, Đường Bạch Dạ di ong hữu thần hỏi. Tuyệt đối thật, Hạ Thần Hy mỉm cười nói. Đường Bạch Dạ hơi cảm thấy an ủi, quả nhiên lão bà của mình tốt hiểu được thưởng thức. Em nói anh có khiếu, biểu diễn cái gì? Giang Nam Style, Đường Bạch Dạ, anh liền biết là em chê cười anh. Em xem anh nhảy được rất tốt Cái đề tài này dừng lại, anh cũng không nên bồi lão đầu tử nhìn tiết mục dài dòng như thế, chúng ta đi ra ngoài. Đường Bạch Dạ nói, này sợ rằng không được anh không phải nói nhìn xuân trễ là tập tục Đường ra sao. Tập tục này cho tới bây giờ anh đều không tuân thủ quá, chỉ có bọn họ mới có thể nhìn tiết mục như vậy, buồn chán chết. Đường Bạch Dạ cho tới bây giờ cũng không đem tập tục Đường ra để vào mắt. Hạ Thần Hy nói, anh chính là kiêu ngạo như thế, cha mới ghét anh. Hạ Thần Hy, đừng phá. Được rồi, đêm nay ở nhà nhìn xuân trễ, đợi ngày mai lại cùng anh ra. Được rồi, buổi tối, người một nhà quả nhiên đúng giờ nhìn xuân trễ. Nhiều năm như vậy Đường Bạch Dạ là lần đầu tiên bồi người nhà nhìn tiết mục kia gọi một không hài hòa, anh đã sớm đại gia bình thường nằm trên ghế salon, ôm meo meo, một bên chơi game, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem TV. Hạ Thần Hy chắc chắn, anh cũng không biết trong TV diễn cái gì. Cũng không biết người trên TV là ai. Anh vốn là mở thanh âm chơi game ra, kết quả bị Đường lão ném cho một cái gối, Đường Bạch Dạ lại đóng thanh âm, Hạ Thần Hy giờ khóc giờ cười, kết hôn xong, anh liền như một đứa nhỏ, luôn cùng Đường lão đối nghịch. Tựa như bảo bối, cũng thường xuyên cùng anh đối nghịch. Đường Bạch Dạ, anh nghiêm túc nhìn mấy tiết mục, Hạ Thần Hy hỏi, Đường Bạch Dạ quang minh chính đại nói, một tiết mục cũng không hiểu được, thứ nhất hợp xướng cũng rất ngốc, trong siêu thị tất cả đều ở phóng, có nhất thiết liên xuân trễ đều ở phóng sao. Mọi người, Đường lão quả thực thổi dâu trừng mắt, Đường phu nhân ở một bên cũng nhịn không được nữa nói, hiện tại tiết mục TV rất khó coi, xuân trễ cũng không tốt nhìn. Có người cùng quan điểm của mình, Đường Bạch Dạ tự nhiên rất vui vẻ, khiêu khích nhìn Đường lão, Đường Thành Nam thấy tình. Góc truyện audio.com, trạng đọc cách chương.